Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, ngoài ý muốn tiếp khách. Isuka Shido thở dài một cái, sau đó gõ cửa một cái. Nghe được biên tập Toki theo tiếng sau, mới cẩn thận đi vào, sau đó thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu." "Đại tác gia, rốt cuộc đã tới sao?" Đứng ở góc một vị nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó một mặt khó chịu nhìn lấy Isuka Shido. Cái kia là một vị tóc ngắn màu đen, người mặc trắng đen trang phục OL nữ tử. Người này Isuka Shido tự nhiên nhận biết, là cùng hắn có duyên gặp qua một lần biên tập kho sách Fushikawa. Machida Sonoko, mà Machida Sonoko thái độ như vậy, Isuka Shido cũng rất lý giải. Dù sao ban đầu hắn vì để tránh cho cùng Machida Sonoko dưới cờ Kasumi Gaoka Utaha dính líu quan hệ, hắn rất cứng rắn hơn nữa vô lý về phía kho sách yêu cầu thay đổi biên tập. Đây là tương đối hiếm thấy yêu cầu, nhất là giống như Isuka Shido tác giả mới như vậy như vậy. Nhưng bởi vì biên tập Toki thủ hạ đột nhiên có một cái tác giả chạy trốn rồi, cho nên tại một phen thương lượng sau, Isuka Shido biên tập thành công đổi thành Toki Kenshiro. Cho nên Machida Sonoko vẫn đối với Isuka Shido thay đổi biên tập yêu cầu cảm thấy canh cánh trong lòng. Cộng thêm Isuka Shido sau khi xuất đạo quả thật không có cái gì thành tích tốt, nàng mới vừa rồi lại đợi lâu như vậy, dĩ nhiên là sẽ không khách khí rồi. Isuka Shido cũng không thèm để ý, ngược lại đối phương lại không phải là biên tập của mình, dù thế nào đáng ghét hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến tác phẩm của hắn. Cho nên hắn chẳng qua là hướng về phía Machida Sonoko gật đầu cười, để cho đối phương cũng không tiện tiếp tục giễu cợt tiếp. Có lực không sử dụng ra được, mà ngồi ở bên cạnh Machida Sonoko nữ hài, là Isuka Shido người rất quen thuộc vật rồi. Đến eo tóc dài màu đen, trắng tinh như tiết da thịt, tràn đầy chất cảm tơ đen chân dài, màu trắng đồ trang sức duy băng, còn ăn mặc Subu 53 đồng phục học sinh. Đương nhiên đó là cũng buổi trưa hôm nay thời điểm mới gặp qua Kasumi Gaoka Utaha. Giống như Machida Sonoko, Kasumi Gaoka Utaha cũng là một mặt khó chịu, còn không ngừng mà run lên chân. Không biết có phải là ảo giác hay không, Isuka Shido cảm giác thấy được sau lưng đối phương mê dạng khí tức hắc ám. Lại là hai người này, có thể nói là vô cùng không xong. Isuka Shido không nghĩ ra, tại sao biên tập Toki muốn tìm các nàng cùng nhau thương lượng. Nhưng Isuka Shido biết chính mình đến làm cái gì đó, ít nhất biểu hiện bình thường một chút. Chỉ thấy hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha. Phảng phất đối với Kasumi Gaoka Utaha xuất hiện ở nơi này, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Sau đó kinh hỉ nói: "Kasumi Gaoka Senpai." Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt là một vị không nhận biết nam hài. Nhưng nhìn thấy đối phương đồng phục học sinh, cùng với mới vừa rồi xưng hô, tự nhiên biết đối phương là học sinh của Subu rồi. Nàng không nhận biết đối phương, nhưng cũng cho là Isuka Shido nhận biết nàng là một cái chuyện rất bình thường. Dù sao nàng nhưng là trong trường nổi danh thiếu nữ xinh đẹp, những thứ này hậu bối nhận biết nàng cũng là chuyện đương nhiên. Kasumi Gaoka Utaha lạnh lùng gật gật đầu. Tại trước mặt người không quen, nàng luôn luôn đều sẽ duy trì hình tượng cao lãnh như vậy. Đương nhiên nàng không biết là bởi vì kiếp trước xem liên quan với nàng anime, cho nên Isuka Shido đối với bộ mặt thật của Kasumi Gaoka Utaha có thể nói là quá quen thuộc. Thấy Kasumi Gaoka Utaha không để ý tới mình, Isuka Shido cũng không có để ý. Không bằng nói như vậy thì tốt hơn. Vì vậy hắn xoay người lại, nhìn lấy Toki Kenshiro tò mò hỏi: "Biên tập Toki, người để cho ta tan học chạy tới, là có chuyện gì không? Điện thoại di động của ngươi hiệp mới nhất một quyển lượng tiêu thụ kém rất nhiều, không sai biệt lắm đến kho sách không thể tiếp nhận lằn danh." Toki Kenshiro bình tĩnh vừa nói Trên thực tế hắn từ vừa mới bắt đầu liền không quá coi trọng như vậy tác phẩm. Nhưng tổng biên tập tập cho là có giá trị buôn bán. Cho nên mới nhường ra bản. Kết quả chính là, trước mấy cuốn lượng tiêu thụ còn có thể. Bởi vì nhìn lấy là thật thoải mái. Nhưng loại này novel nhìn thêm hai quyền, liền sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Fan càng ngày càng ít, sai kém càng ngày càng nhiều. Thế cho nên hiện tại có hứng thú người mua đã không nhiều lắm. Nếu không phải là vị kia thần bí illustrator xuất sắc thiết lập nhân vật vẽ tranh, lượng tiêu thụ có thể sẽ càng thiếu chút nữa. Cho nên là muốn chém eo rồi sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Nếu như là chém eo mà nói, tiếp theo bộ sao chép tác phẩm rác rưởi gì tốt đây? Biên tập Toki cũng không biết Isuka Shido lại có thể đang lo lắng thứ này. Còn tưởng rằng đối phương đang vì mình lượng tiêu thụ thành tích mà cảm thấy nản chí. Chỉ thấy hắn vội vàng lắc đầu một cái. Giải thích, còn chưa tới mức độ chém eo. Nhưng kho sách hy vọng, người có thể mở một trận hội ký tên cho độc giả. Đến đề cao một cái nhân khí. Hội ký tên cho độc giả. Isuka Shido nỉ non một câu. Nếu như là thông thường hội ký tên cho độc giả, vậy tới khẳng định đều là tác phẩm fan. Có thể tăng cao không là cái gì nhân khí. Hơn nữa nếu như chẳng qua là hội ký tên cho độc giả. Hiện tại ngồi ở một bên Kasumi Gaoka Utaha các nàng. Lại là đang làm gì đây? Isuka Shido không hiểu nhìn lấy biên tập Toki. Hy vọng đối phương tới giải thích rõ. Biên tập Toki thở dài một cái. Sau đó liền đối với Isuka Shido nói rõ nói. Ý tứ kho sách là. Người cùng Kasumi Utako-sensei hai vị tác giả. Cùng nhau mở hội ký tên cho độc giả. Tại sao? Isuka Shido có chút kích động ép hỏi. Làm sao lại đột nhiên để cho hắn cùng Kasumi Gaoka Utaha cùng nhau mở hội ký tên cho độc giả nữa nha? Isuka Shido nhìn một cái ngồi ở một bên Kasumi Gaoka Utaha. Hắn rất khó tin đối phương sẽ đồng ý như vậy hoạt động. Đừng nhìn ta. Ta cũng là kiên quyết phản đối. Kasumi Gaoka Utaha nói một cách lạnh lùng một câu. Nàng chỉ là muốn thật tốt viết novel. Không muốn sao chép làm cái gì. Nhưng tiếc là chính là. Light novel nghiệp giới chính giữa lượng tiêu thụ chính là hết thảy. Không cho phép nàng lựa chọn. Nguyên nhân có ba cái. Biên tập Toki giơ lên ba cái đầu ngón tay. Sau đó Trục vừa giải thích nói. Thứ nhất. Các ngươi đều tương đối trẻ tuổi, có không gian tiến bộ, cũng rất có tiềm lực. Kho sách phương diện nguyện ý cho các ngươi thời gian và cơ hội. Mà muốn vào bước, liền cần chung nhau học tập. Isuka ngươi rất biết bắt light novel doanh số bán hàng. Nhưng văn bút nội dung cốt truyện rất mà Kasumi Utako-sensei văn bút nội dung cốt truyện đều là nhất lưu, bất quá viết tác phẩm doanh số bán hàng thiếu nghiêm trọng. Cho nên tổng biên tập liền muốn để cho các ngươi biết nhau một cái. Học tập đối phương chỗ mạnh. Cải thiện tự thân thiếu sót. Như vậy mới có cơ hội trở thành một mình đảm đương một phía light novel tác giả. Kasumi Gaoka Utaha run lên chân. Rất là nghi ngờ hỏi. Cái kia bộ điện thoại di động hiệp ta cũng có xem. Thuần túy chính là tranh minh họa đưa tặng giấy đi cầu. Không có chút nào dinh dưỡng giá trị. Nhìn cũng là đang lãng phí thời gian. Thật sự có từ trung học tập cần thiết sao? Tác phẩm của Senpai. Xin lỗi. Chưa từng xem qua. Isuka Shido cũng muốn nói cái gì. Nhưng mới phát hiện. Chính mình cũng chưa từng xem qua Kasumi Gaoka Utaha novel. Cho nên chỉ có thể như thực địa nói ra. Bất quá cái này cũng đầy đủ diễu cật rồi. Chỉ thấy Kasumi Gaoka Utaha nghe xong lời hắn nói sau. Cả khuôn mặt đều tối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.